Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, trang 760. Hắn nhìn về phía tiểu yêu tinh trên đầu tiểu hoa quan, đến nỗi không gian chi thần. Tên là Sơ Tốt Cao, là duy nhất một vị không có tham dự chư thần chi chiến thiên thần, Thư Lê kinh ngạc, chư thần chi. Chiến lan đến rất nhiều thiên thần, liền quản lý âm nhạc thiên thần đều kết cục, nắm giữ không gian thiên thần thế nhưng đứng ngoài cuộc, phải biết. Thế giới xa lạ này chia làm ba cái khu vực, thiên thần tụ tập thiên giới. Các đại chủng tộc cư trú Austin đại lục, tràn ngập ma vật cùng vong linh địa ngục, chư thần chi chiến bùng nổ trước. Thiên giới cùng địa ngục đều có đi trước Austin đại lục thông đạo. Thiên thần nhóm ở ba cái khu vực quay lại tự nhiên, thần hắc ám bị mẫu thần Isip phân phối đi địa ngục, thật là có chút đáng thương, khác thiên thần đều ở thiên giới hưởng lạc. Chỉ có hắn lẻ loi mà ở địa ngục cùng một đám xấu xí ma vật làm bạn. Sinh ra không cân bằng tâm lý, quá bình thường, giống vậy một cái đại gia đình, mặt khác huynh đệ tỉ muội đều được đến trưởng bối chiếu cố. Từng người lãnh một phần tiền đồ vô lượng hảo công tác. Duy độc thần hắc ám giống mẹ kế dưỡng giống nhau. Hảo công tác không vớt đến. Thế nhưng phái hắn đi làm nhất dơ mệt nhất sống. Suốt ngày cùng rác rưởi giao tiếp. Sinh khí không gì đáng trách. Tuy rằng hắn phẫn nộ, bất mãn, oán hận thuộc về tình lý bên trong. Nhưng bởi vậy trở nên cực đoan cực đoan. Làm ra tay chân tương tàn sự, liền thật quá đáng, cho rằng bất công, tìm mẫu thần Isip phân xử nha, tay chân tương tàn, đồ thán sinh linh, tính cái gì thiên thần, thần hắc ám chính là một cái đố kỵ thành cuồng kẻ điên. Chư thần chi chiến sau khi kết thúc, không gian chi thần ra tay chặt đứt thông đạo, thiên giới, Austin đại lục, địa ngục không hề liên hệ. Tinh linh vương từ từ nói tới, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thông. Đạo là như vậy sụp xuống, không gian chi thần tuy rằng không có tham dự chiến tranh. Nhưng hắn dùng cắt đứt thông đạo phương thức, bảo toàn Austin đại lục, ta có thể phong ấn thần hắc ám. Cũng là mượn dùng không gian chi thần một bộ phận lực lượng. Tinh linh vương nhẹ ngữ, Thư Lê gật, gật đầu. Đối không gian chi thần có một cái rõ ràng ấn tượng, không gian chi thần thật tốt. Nguyện ý đem lực lượng cho ngươi mượn, hắn tự đáy lòng mà nói, ngay sau đó, hắn nghĩ đến cái gì? Thất thần, đã có thời gian chi thần lưu lại tam đại hồn khí. Lại mượn dùng không gian chi thần lực lượng, chư thần chi chiến sau khi kết thúc tinh linh vương. Bất chính đồng thời có được thời gian cùng không gian lực lượng. Cho nên, hắn xuyên qua thế giới vách tường, vượt qua đến một thế giới khác khả năng tính phi thường cao, Thư Lê không cấm dựng thẳng eo lưng. Đôi tay vô ý thức mà nhéo pháp bào bào bãi, xem tinh linh vương ánh mắt càng chuyên chú, nếu nói. Tương lai có vô hạn khả năng, như vậy qua đi đâu? Tương lai là bởi vì còn chưa tới tới, thông qua thay đổi hiện tại, đi hướng một cái khác phương hướng, qua đi đã phát sinh. Cơ bản thay đổi không được, trừ phi giống mèo máy giống nhau, cưỡi thời gian cơ trở lại quá khứ, lấy này tới thay đổi hiện tại, nhưng là, ai có thể bảo đảm, hiện tại phát sinh sự, không phải can thiệp qua đi tạo thành kết quả đâu. Ở Thư Lê trong trí nhớ, kia một ngày hắn chưa từng gặp qua tinh linh vương, mà ở cảnh trong mơ. Tinh linh vương ở trước mặt hắn xuất hiện ba lần, có hay không một loại khả năng. Cảnh trong mơ là hắn một cái khác qua đi. Hỏa thần đã từng nói qua, tưởng thay đổi tương lai, hoặc là triệu hoán quy tắc ở ngoài người, bài trừ tiên đoán, hoặc là người nào đó trả giá thảm trọng đại giới, làm thời gian hồi tưởng. Từ đầu lại đến, trước mắt đã biết, hắn, Thư Lê, đúng là quy tắc ở ngoài người, nếu cảnh trong mơ vì thật. Như vậy tinh linh vương vượt qua thời không tìm hắn hỗ trợ liền hợp tình hợp lý, Thư Lê tim đập. Phác phác phác, mà nhanh hơn, vì cái gì là hắn? Một cái ngôn ngữ cặn bã, dựa vào cái gì trở thành thiên tuyển chi nhân? Còn có, trong mộng hắn tưởng cự tuyệt tới, nhưng lời nói chỉ nói một nửa. Tinh linh vương khả năng tiếng Trung không học tinh, cho rằng hắn đồng ý. Trực tiếp, quải, hắn đi dị thế giới, dựa theo cảnh trong mơ cốt truyện phát triển. Bị tinh linh vương kéo vào hắc động hắn, đi dị thế giới sau, lấy cái gì hình thái tồn tại, là chính mình nhân loại thân thể, vẫn là đầu thai thành yêu tinh hoặc chủng tộc khác. Cuối cùng, hắn khắc phục đủ loại khó khăn trợ giúp thành công sao? Có lẽ không thành công, nếu là thành công, hắn hiện tại liền không ở nơi này, Thư Lê cảm thấy chính mình não làm đều phải cháy hỏng. CPU quá tải, loạn thành một đoàn hồ nhão, phàm là đề cập thời gian nghịch biện, đều làm người đầu óc choáng váng, quá phức tạp, hận không thể dài hơn một viên đầu, định định tâm thần. Thư Lê đem lung tung rối loạn ý tưởng tung ra não ngoài. Dục biết tinh linh vương có hay không đi qua hắn thế giới. Có lẽ có thể dùng tiếng Trung thử một chút, đương nhiên. Không phải hiện tại, đến không dấu vết, bất động thanh sắc, không cho tinh linh vương phát hiện, nếu là thử thành công. Làm sao bây giờ? Hắn nên oán hận tinh linh vương sao? Thư Lê nhíu mày, không. Trên thực tế lựa chọn hắn không phải tinh linh vương, là thời gian chi thần. Trong mộng tinh linh vương nói, hết thảy đều là thần chỉ dẫn. Hắn chỉ là dựa theo thần chỉ dẫn, vượt qua hai cái thế giới tìm được rồi hắn, tam đại hồn khí chọn hắn là chủ chính là tốt nhất chứng. Minh, trở thành yêu tinh 21 năm, hắn quá rất khá, tinh linh vương đối hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, ra cửa rèn luyện đều thời khắc làm bạn, Thư Lê cũng không oán hận tinh linh vương. Tuy rằng thường tưởng niệm người nhà, nhưng hắn thể nghiệm một loại khác thú vị nhân sinh, cứ việc còn có rất nhiều chưa giải chi mê. Nhưng Thư Lê quyết định chậm rãi kéo tơ lột kén, tìm kiếm chân tướng, vì cái gì không trực tiếp dò hỏi tinh linh vương đâu. Trực giác nói cho hắn, sự tình quan nào đó mẫn cảm vấn đề, tinh linh vương sẽ không dễ dàng trả lời. Ngay cả vừa rồi vấn đề, hắn đều nói được ba phải cái nào cũng được, làm chính hắn suy đoán, thấy tiểu yêu tinh không hề rối rắm. Tinh linh vương dẫn hắn rời đi tháp lâu, hơn nửa năm không có nhìn thấy ánh mặt trời. Thư Lê không cấm híp mắt, ơ bơ pháo đài không khí trước sau như một mà khẩn trương. Trên đường lui tới đều là ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Mỗi người nhìn thấy tinh linh vương khi đều bị cung kính mà hành lễ, hành xong lễ sau. Đôi mắt hướng tinh linh vương trên vai ngó đi, nhìn đến xinh đẹp đáng yêu tiểu yêu tinh, rồi nổi lộ ra hâm mộ biểu tình, Thư Lê chịu không nổi bọn họ tầm mắt. Bay khỏi tinh linh vương bả vai, phóng thích căn nguyên lực lượng, biến đại thể hình, giấu đi cánh. Cùng tinh linh vương sóng vai mà đi, kết quả, dừng ở bọn họ trên người nóng rực ánh mắt càng nhiều, tinh linh cùng yêu tinh tổ hợp. Mỹ nhan phiên bội, quá cảnh đẹp ý vui, đều bị lệnh nhân tâm hướng thần trì. Hết chương.